tốt nhất con rể, chương 1965, lợi ích buộc chặt. Góc truyện audio.com, rốt cuộc giống Sở lão gia từ loại này nguyên lão cấp công thần, địa vị thực sự quá mức siêu phàm, liền ngay cả phía trên lãnh đạo cũng phải nhún nhường bọn hắn ba điểm, nếu như hắn quyết tâm muốn truy cứu Lâm Vũ trách nhiệm, chỉ sợ trên mặt nhân cũng không giữ được Lâm Vũ ớ ngày đó tại thần vương đỉnh đấu giá hội bên trên, Lâm Vũ may mắn gặp qua cái này Sở lão gia từ, đúng là rồng phượng trong loài người, trên thân cái kia cỗ trải qua hòa lực tẩy lễ uy nghiêm cùng khí phách xa bay thường nhân có thể bằng đồng dạng, Lâm Vũ cũng có thể nhìn ra, Sở lão gia từ là loại kia tâm khí cực cao người. Hiện nay bọn hắn Sở gia tử tôn bị người như thế lăng nhục, hắn tất nhiên nuốt không trôi một hơi này, khẳng định biết không buông tha. Không có việc gì, có cái gì cứ việc hướng về phía ta tới chính là. Bất quá Lâm Vũ cũng không có lo lắng quá mức, dù sao con giận quá nhiều rồi không sợ cắn, cười nhạt nói. Cùng lắm thì chính là đem ta cách chức trục xuất quân cơ sử, dầu gì cũng chính là bắt vào đi đóng hắn cái 10 năm 8 năm. Cứ như vậy, trên người của ta gánh ngược lại tháo, liền có thể thật tốt nghỉ ngơi nghỉ một chút, rốt cuộc không cần mệt mỏi như vậy. Những năm gần đây, Lâm Vũ đạt được rất nhiều thế nhưng gánh chịu càng nhiều, sớm đã thể xác tinh thần đều mệt, nếu như lần này cần là bị cách chức ngược lại cũng coi là lệnh một loại giải thoát. Gia quốc thiên hạ, lê dân bách tính, gánh tại trên vai thực sự quá nặng đi. Không cho phép nói càn, Tiêu Mạn Như mặt trầm xuống, 10 phần không vui, tiếp theo trấn an Lâm Vũ nói. Người cũng không cần quá độ lo lắng, hắn gia môn có cái Sở lão gia tử, nhà chúng ta, đồng dạng còn có cái Hà lão gia tử đâu. Nghe được nàng lời này, Lệ Chấn Sinh trên mặt vẻ u sầu ngừng lại quét, đúng vậy a, Hà gia còn có cái Hà lão gia tử đâu, không thể so với bọn hắn Sở gia Sở lão gia tử địa vị thấp. Chỉ bất quá ngươi Hà gia gia gần đây thân thể không tốt lắm, một mực nằm trên giường không dậy nổi. Tiêu Mạn Như thở dài, nói ra, chờ ta trở về nhìn kỹ hãng nói đi. Nói xong nàng liền chú ý Lâm Vũ lên xe, Lâm Vũ tự mình lái xe đưa nàng về nhà. Mẹ, cái này tiểu dã nhãi con thật sự là quá tùy tiện, còn không biết có phải hay không Hà tự chăn loại nhỏ, vậy mà liền dám ỉ vào Hà gia uy thế làm sằng làm bậy. Trương Hữu An nhìn qua Lâm Vũ bọn hắn xe phương hướng rời đi, hận hận hướng trên mặt đất nhổ nước miếng, mắng. Xem Tiêu Mạn Như đối với hắn quan tâm như thế, giống như đã đem hắn làm con trai mình. Hà, gia, vinh. Sở Vân Tỷ cắn chặt hàm răng nhìn qua rời đi Lâm Vũ, trong mắt tuôn ra đầy phẫn hận gằn từng chữ một. Hôm nay ngươi cho ta nhục nhã, ta nhất định sẽ gấp trăm ngàn lần hoàn trả. Yên tâm, cha nhất định sẽ không bỏ qua hắn, thế nào, ngươi thương có nặng hay không? Sở Tích Liên lo lắng dò xét con trai một phen, tiếp theo hướng Tằng Lâm bọn người giận dữ hét. Các ngươi mẹ nó chết sao? Không có chết liền tranh thủ thời gian cho lão tử đứng lên, lái xe đi bệnh viện. Tằng Lâm bọn người nghe tiếng chở mình một cái từ trên mặt đất bò lên, nhịn đau chạy tới lái xe. Sau khi lên xe, Sở Tích Liên hiển nhiên còn không có từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, trầm mặt nhắc tới nói. Thật không nghĩ tới tiểu tử này thân thủ vậy mà đến khủng bố như vậy tình trạng, thảo nào có thể lên làm quân cơ sử ảnh linh. Góc truyện audio.com, tiểu tử này người bên cạnh cũng từng cái đều không đơn giản, hơn nữa tâm ngoan thủ lạt, nếu không thì con trai của ta cùng chất tử làm sao có thể tổn thương nặng như vậy. Trương Hữu An cũng siết chặt nắm đấm, trong mắt hận ý ngập trời. Sở Tích Liên liếc Trương Hữu An một chút, âm thanh lạnh lùng nói. Lão Trương, ngươi vừa rồi đối với Lâm Vũ nói những lời kia là có ý gì? Loại kia dưới tình hình ngươi nói với hắn những lời kia chẳng phải là lửa cháy đổ thêm dầu. Trương Hữu An trong tim run lên, vội vàng giải thích nói. Lão Sở, ta không có đừng ý thứ a, ta là gặp Vân Tỷ thụ thương, trong lòng lo lắng, tài tình không tự kìm hãm được chửi ầm lên. Ngươi không cần cùng ta giải thích đến cùng có ý thứ gì, ngươi rõ ràng trong lòng. Sở Tích Liên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đánh gãy hắn, lạnh lùng nói. Ngươi nhớ kỹ, hai nhà chúng ta lợi ích là buộc chặt cùng một chỗ, chúng ta Sở gia nếu là xuất ra cái gì vấn đề, các ngươi Trương gia cũng tuyệt đối không có kết cục tốt. Lần này con của ngươi sự tình, nếu như không có chúng ta Sở gia hỗ trợ, chỉ sợ hắn hiện tại còn ngồi xổm ở trong đại lao. Biết rõ ta biết, Trương Hữu An liên tục không ngừng liên tục gật đầu, vội vàng nói. Ta cũng một mực như thế cùng ta con trai nói sao, lần này may mắn mà có hắn Sở bá phụ, chờ ngày mai lần đầu tiên ta tự mình mang theo hắn đi cho ngài cùng lão gia từ chúc Tết. Ngươi rõ ràng liền tốt, các ngươi Trương gia hiện tại mặc dù còn được gọi là thứ ba đại thế gia, nhưng đã hữu danh vô thực, phía sau nhìn chằm chằm chờ lấy vượt qua các ngươi thế gia phần lớn là. Sở Tích Liên âm thanh lạnh lùng nói, nếu như không có chúng ta Sở gia, ngày sau coi như Hà gia suy sụp, các ngươi Trương gia cũng đừng nghĩ một lần nữa phục hưng. Ta biết, đều biết, Trương Hữu An liên tục gật đầu, thế nhưng trong lòng hận không tốt, không phải liền là bởi vì nhà bọn họ lão gia tử không có ở đây sao, bằng không bọn hắn nhà làm sao đến mức lưu lạc đến tận đây. Đương nhiên, hắn gia môn suy sụp đến một bước này, càng là bái Hà Gia Vinh tên tiểu tạp chủng này mang đến. Sở huynh, ngài yên tâm, ta vĩnh viễn là đứng tại ngươi bên này, ta đối Hà Gia Vinh hận ý, không thể so với ngươi ít. Trương Hữu An âm thanh lạnh lùng nói, chỉ cần có thể diệt trừ hắn, ngươi để cho ta làm cái gì cũng được. Sở Tích Liên hừ lạnh một tiếng, liếc Trương Hữu An một chút, không nói nữa. Ta muốn cho Gia Gia gọi điện thoại. Một bên Sở Vân Tỷ cắn răng âm thanh lạnh lùng nói, cách Trương.